Không lâu sau khi hai người đi khỏi, bỗng nhiên một giọng nói dồn dập không biết mệt mỏi mà la lên, Trầm Khê cảm thấy có chút quen tai, thế là cô dừng bước rồi quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi tiểu tình lữ vừa rồi tìm mình hỗ trợ chụp ảnh giùm, một mặt lo lắng chạy tới. Chúng ta đuổi kịp rồi. Nữ sinh trắng nõn cầm tay nam sinh cao lớn thở hồng hộc dừng ở trước mặt hai người. Có chuyện gì không vậy? Trầm Khê kinh ngạc hỏi. Em có thứ này cần đưa cho chị. Nữ sinh vừa nói xong, liền lấy một tấm hình từ tay nam sinh rồi đưa cho Trầm Khê. Cách chương.